Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Sở Thiên đứng ở kia, chính trang tam kiện bộ bọc thật sự nghiêm, lộ ở bên ngoài chỉ có đầu, cổ, cùng tay, nhưng vô luận từ góc độ nào xem, hắn màu da đều là bình thường, không có một tia biến hồng dấu hiệu, Sở Nghiêm há mồm muốn nói cái gì. Lại đem lời nói nuốt đi xuống, tuy rằng Sở Thiên bọc đến kín mít, nhưng muốn hắn cởi quần áo kiểm tra gì đó, không khỏi quá mức, nhiều người như vậy đều nhìn, lời này nói ra đi, liền quá khó nghe, Sở Nghiêm không mặt mũi mở miệng, nhưng Sở Thiên tại đây một khắc đặc biệt thiện giải nhân ý. Hắn bắt đầu cởi quần áo, chính trang áo khoác ném xuống đất, kéo xuống cà vạt, nghiêng đầu bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Võ quán nội một ít tuổi trẻ nữ hài tử phát ra đào hút một hơi hút không khí thanh. Sở Thiên mặt bãi tại nơi đó, làm loại này động tác, quả thực có một loại làm người muốn thét chói tai, xấu xa xoái, đương Sở Thiên đem áo sơ mi ném xuống đất, chân trụi thượng thân đứng ở chàng trong quán khi, một tiếng, má ơi, hảo xoái, vang vọng ở võ quán nội, Sở Thiên câu môi hướng đám người cười một cái. Tà khí vô cùng loát loát tóc, kiêu ngạo tán câu, tính ngươi thật tinh mắt nam nhân nửa thân trần, đào tam giác hảo dáng người, hơi mỏng cơ bắp gãi đúng chỗ ngứa, hai điều mê người nhân ngư tuyến hoàn toàn đi vào lưng quần. Làm người suy nghĩ bậy bạ muốn đem hắn quần cũng kéo xuống tới. Duy nhất khuyết điểm chính là, trắng điểm mân nhi kia làn da, oánh nhuận trắng nõn. Nhìn qua thế nhưng do có chút nữ hán tử nhóm còn tinh tế. Như thế nào bảo dưỡng a? Có nữ hài thất thần lẩm bẩm mân nhi Sở Thiên đem tay đáp ở lưng quần thượng. Khiêu khích nhìn về phía Sở Phụ cùng Sở Nghiêm, còn cần tiếp tục thoát sao? Liền như vậy không nghĩ thừa nhận hắn không gian lận. Đáng tiếc hôm nay bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Sở Phụ cùng Sở Nghiêm sắc mặt khó coi. Tới rồi này một bước. Liền tính không nghĩ thừa nhận cũng không được, Lê Nhược tự mình lấy ra tới dược, Lê gia danh dự bãi tại nơi đó, không có khả năng tạo giả, trừ phi Sở Hằng chi thế Sở Thiên tìm được gian lận thủ đoạn cao siêu đến Lê Nhược đều nhìn không ra. Tới, điểm này, chính bọn họ đều không tin, Lê Nhược nhìn Sở gia phụ tử ba người thần sắc, nhàn nhạt mở miệng, kiểm tra đo lường xong, nếu không người gian lận. Có thể bắt đầu đối luyện, Sở Phụ hoàn hồn, cưỡng chế trong lòng bất an, cười gật đầu tuyên bố. Đối luyện bắt đầu, liền tính Sở Thiên có được nội lực, khả năng không thể phát huy ra tới còn không nhất định. Cổ võ đối luyện, chiêu thức cùng đối chiến kinh nghiệm giống nhau quan trọng, Sở Nghiêm là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, như thế nào cũng không có khả năng bại bởi Sở Thiên cái này lâm trận mới mài Germany sao đối. Luyện bắt đầu, 22 người chia làm 11 tổ, Sở Nghiêm làm Sở gia mấy năm nay nhất có thiên phú thiên tài. Hắn bị an bài ở áp trục, đối thủ của hắn là Sở Thiên, tự nhiên cũng là áp trục lên sân khấu. Ở hôm nay phía trước, Sở Nghiêm đối thượng Sở Thiên, trừ bỏ cầu huyết bát quái ở ngoài, đối luyện xuất sắc độ là không ai trông cậy vào, rốt cuộc ở mọi người trong ấn tượng. Sở Nghiêm cùng Sở Thiên thực lực chênh lệch quá lớn, đánh lên tới thuần túy khi dễ người, này có cái gì đẹp, bất quá trải qua vừa rồi kia vừa ra, mọi người cảm thấy, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu, càng làm cho người cảm thấy hứng thú chính là, Sở Thiên vì cái gì sẽ đột nhiên biến cường, từ một cái cổ võ gà mờ, thiên tư thường thường phế vật, biến thành có được nội kinh. Nội lực ngoại phóng do Sở Nghiêm còn cường vài phần cao thủ. Này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn. Chẳng lẽ Sở Thiên trước kia vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ? Này nói không thông a, hắn là chính thức Sở gia thiếu gia, có năng lực còn cất giấu hoa, kia chỉ do đầu óc nước vào. Nếu là Sở Thiên trước kia liền có này thực lực, kia căn bản là không có Sở Nghiêm nhảy nhót đường sống. Thấy Sở Thiên bởi vì chờ đợi thời gian quá dài mà đi bộ đến khách quý khu. Mọi người vẫy tai nghe, suy nghĩ có thể hay không nghe được điểm nội tình gì đó. Trần lão gia tử thấy cháu ngoại xuống dưới, một cái tát chụp tại cháu ngoại trên lưng, cao hứng nói, tiểu thiên, tới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sở thiên một chuỗi cữu cữu nhóm cho hắn dịch vị trí. Sau đó đại cữu cữu trầm ổn gật đầu khen ngợi, tiểu thiên, làm không tồi, chỉ có tiểu cữu cữu không nín được lời nói. Trong lòng cùng miêu chảo giống nhau, hắn lẻn đến sở thiên trước mặt, ôm cháu trai, tiểu thiên, cùng tiểu cữu nói, như thế nào đột nhiên biến lợi hại như vậy? Lời này vừa ra, người chung quanh lỗ tai dựng càng cao, sở thiên triền triền miên miên nhìn sơ bạch liếc mắt một cái. Hắn tiểu cữu không kiên nhẫn đem đầu của hắn ninh trở về. Kia nữ hài sự chờ hạ lại nói, lục gia lục niên đi theo đâu, đừng qua đi sẽ có hại, nói nhanh lên, như thế nào trở nên lợi hại như vậy, có phải hay không có cái gì kỳ ngộ. Sở thiên nhếch miệng, miệng toàn nói phét, đúng vậy, ta ăn Tết kia sẽ không phải đi Thanh Hải chơi sao? Có một ngày buổi tối ta uống say, dẫm không ngã vào Thanh Hải trong hồ, một vị đi ngang qua cao nhân đem ta cứu, cao nhân xem ta cốt cách thanh kỳ, lớn lên soái, thập phần thích ta, liền thay ta đả thông hai mạch nhâm đốc, cho ta ăn thuốc viên tẩy tủy phạt kinh, ôn nhu tay cầm tay dạy ta cảm giác nội lực. Còn độ một giáp tử nội lực cho ta, ở kia lúc sau, ta lại khổ tu mau 3 tháng, rốt cuộc thoát thai hoán cốt, miễn cưỡng xem như nắm giữ, hắn tiểu cữu cữu, ngoặc kép, mặt khác dựng lỗ tai mọi người, ngoặc kép, liền tính muốn biên cái lấy cớ, tốt xấu cũng biên cái đáng tin cậy có được không? Ngươi cho rằng ngươi là phim truyền hình vai chính, tùy tiện rớt cái vách núi đều có bí tích có thể nhạt. Trên đường gặp được tao lão nhân, đều là mai danh ẩn tích giang hồ cao thủ, đầy đất đều là bàn tay vàng đều là của ngươi, thế giới khí vận tập một thân vận mệnh chi tử a. Loại này kịch bản, hiện tại trong TV đều không lưu hành được không? Mọi người di ong, căn bản không ai tin, chỉ có Trần lão gia tử đặc biệt cổ động, cười ha ha sờ sờ cháu ngoại đầu chó, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái có phúc khí. Năm đó ngươi sinh ra thời điểm, liền có cái người mù đoán mệnh nói, mạng ngươi chung chú định gặp quý nhân, từ đây hóa giao vì long, quan sát thế gian, năm đó ta cảm thấy kia người mù là tưởng nhiều lừa điểm tiền. Hiện tại xem ra, toàn nói chúng rồi, sở thiên hắc hắc cười, âm thầm cấp ông ngoại dựng cái ngón tay cái, nhìn này hạt bẻ công lực, so với hắn thâm nhiều, ông ngoại quả nhiên bảo đao chưa tới. Còn có thể xem ra năm đó tung hoành phòng đấu giá, lừa dối người mua đồ vật, sau đó đem giá cả nâng đến giá trên trời tư thế oai hùng. Tổ tôn hai kẻ sướng người họa, nói so thật kim thật đúng là, mọi người ngay từ đầu là căn bản không tin, sau lại nghe, bắt đầu có điểm hoài nghi, chẳng lẽ là thật sự, sở thiên tiểu tử này đi rồi cứt chó vặn, thật sự đụng phải ẩn sĩ cao nhân. Từ đây thay đổi vận mệnh, đi lên cường giả chi lộ, thật sự là bởi vì sở thiên biến hóa quá thật lớn. Cũng không có giả heo ăn thịt hổ tất yếu, tư tiền tưởng hậu dưới, thế nhưng chỉ có này một cái phù hợp nhất hiện thực. Mọi người xem sở thiên ánh mắt thay đổi, trở nên càng quỷ dị, như vậy ẩn sĩ cao nhân đều có thể làm sở thiên gặp phải. Gặp phải không nói, còn hợp cao nhân mắt xuyên. Làm cao nhân tự mình cho hắn điều trị thân thể, còn độ nội lực cho hắn. Này TMD là muốn thật tốt vận khí a. Chờ đến phiên sở thiên lên sân khấu khi, mọi người đối sở thiên ấn tượng từ sở ăn chơi trác táng, biến thành sở phúc hoa, về sau lời đồn đã hiển nhiên liền phải nhiều một cái. Bẻ một bẻ sở ra cái kia vàng dòng chế tạo phúc hoa hoa. Sao bên kia, chủ trì xong kiểm tra đo lường, Lê Nhược liền tính toán rời đi, lúc gần đi, nàng nhìn thoáng qua lục niên phương hướng, trong mắt hiện lên một tia không mau, biết rõ nàng tới, nàng ở chỗ này, lục niên nếu cũng tới, vì cái gì không tới tìm nàng, còn có đi theo hắn bên người nữ hài kia là người nào? Lê Tiểu Thư, trợ lý thu thập thứ tốt, chuẩn bị rời đi lại phát hiện Lê Nhược không nhúc nhích. Lê Nhược mím môi, đạm thanh phân phó nói, ta phải biết rằng nữ hài kia tư liệu, buổi tối 8 giờ trước cho ta, trợ lý nhìn thoáng qua Sơ Bạch. Gật gật đầu, còn hỏi nhiều câu, muốn đi cùng Lục tiên sinh lên tiếng kêu gọi sao? Không cần, chúng ta đi, Lê Nhược xoay người rời đi Sở Gia võ quán. Còn đối tới tiễn đưa Sở Phụ cười cười, ưu nhã tươi cười chút nào thoạt nhìn cùng thường lui tới vô gì. Sao đến phiên Sở Thiên đối chiến Sở Nghiêm, làm áp trục lên sân khấu khi, võ quán nội không khí đột nhiên lửa nóng lên, mọi người đều biết, vở kịch lớn tới, võ quán nội, Sở Nghiêm một thân màu trắng cổ võ phục, dáng người đĩnh bạt, khoanh tay mà đứng, ở hắn đối diện, Sở Thiên trần trụi thượng thân, chỉ ăn mặc một cái quần, trên chân vướng bận giày da bị đá rơi xuống, để chân trần đứng. Thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Sở Nghiêm nhíu mày, mở miệng nói, ca, cổ võ đối luyện, loại này nghiêm túc trang trọng trường hợp, còn thỉnh ngươi cầm quần áo mặc vào, quần áo. Cổ võ phục sao? Sở Thiên cười nhạo, từ 16 tuổi lúc sau, các ngươi chưa bao giờ cho ta chuẩn bị quá, chẳng lẽ muốn ta đem khi còn nhỏ quần áo cũ lấy ra tới xuyên? Từ hắn bị xác nhận vì cổ võ tư chất bình thường. Sở Phụ liền không ở chú ý qua hắn, Sở gia đệ tử cổ võ phục là thống nhất làm theo yêu cầu phát. Sở Phụ cho rằng Sở Thiên không thích hợp cổ võ này một cái. Làm Sở Thiên 16 tuổi lúc sau liền không cần lại tham dự cổ võ huấn luyện. Sở Thiên liền tính bất mãn, ở Sở Phụ lên tiếng dưới, Sở gia những cái đó sư phó nhóm cũng không hề dạy dỗ hắn. Hắn chỉ có thể ở mỗi tháng đối luyện trung lộ cái mặt soát một chút tồn tại cảm. Dĩ vãng đối luyện liền tính ra còn đều là bị Sở Nghiêm tấu. Tại đây loại tình huống dưới, Sở gia quản lý cổ võ phục định chế người tự nhiên sẽ không cố ý thế Sở Thiên chuẩn bị cổ võ phục. Sở Phụ cùng Sở Nghiêm sắc mặt biến đổi, lời này nói, giống như Sở gia ngược đãi hắn giống nhau. Sở Phụ cùng Sở Nghiêm cũng là tới rồi lúc này, mới biết được Sở Thiên liền cổ võ phục đều không có. Bọn họ ngày thường đối Sở Thiên căn bản không chú ý. Ai sẽ nghĩ vậy một vụ, Sở Nghiêm kéo kéo môi, đem lời nói viên trở về. Đại ca ngày thường cũng không tham dự huấn luyện, tới võ quán số lần quá ít, có lẽ là phụ trách quần áo người rơi rớt, bất quá là một kiện quần áo. Hôm nay trở về khiến cho người cấp đại ca bổ thượng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ đem cổ võ phục sự mang. Theo qua đi, cũng làm chung quanh bàng quan người rõ ràng, bất quá là một kiện quần áo. Bọn họ Sở gia còn không cần tại đây loại sự thượng bạc đãi Sở Thiên. Sở Thiên cũng không thú vị ở trên quần áo sự xả. Hắn hoạt động thủ đoạn, từ từ nói, đánh xong ngươi. Nhớ rõ làm ta chụp ảnh, 360 độ cao thanh đại đồ. Tuyệt đối không thể thiếu. Sở Nghiêm nghĩ đến Lý Kỳ bị tấu sau bị chụp ảnh chụp. Sắc mặt không tốt lắm. Hắn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sở Thiên. Cổ võ đối luyện, chú ý tôn trọng đối thủ. Cho nên đại ca, ta sẽ lấy ra ta thật bản lĩnh. Không lưu thủ cùng ngươi đánh một hồi. Đây là đối cổ võ. Đối với ngươi ta lẫn nhau tôn trọng, Sở Thiên như cũ là cà lơ phất phơ bộ dáng. Nghe Sở Nghiêm nói như vậy, trực tiếp cười ra tiếng, tôn trọng cổ võ, ngươi cái gọi là tôn trọng cổ võ, chính là ỷ vào lực lượng đi khi dễ người. Đối nhu nhược nữ hài tử xuống tay, còn lung tung xả tôn trọng cái gì? Võ quán nội không ít người đều là xem qua Sở Thiên ở trên mạng phun Sở Nghiêm. Đối với Sở Thiên lần này tham gia công khai khóa nguyên nhân gây ra cũng rõ ràng. Còn không phải là bởi vì Sở Nghiêm khi dễ, hắn nữ nhân sao? Tuy rằng mọi người cũng không biết cụ thể quá trình, nhưng xem Sở Thiên cái dạng này, hiển nhiên cũng không phải lời nói dối. Đối với Sở Nghiêm ỷ vào vũ lực đi khi dễ một nữ nhân. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường, đừng nói Sở Nghiêm là cổ võ giả. Liền tính là bình thường nam nhân ỷ vào sức lực tấu nữ nhân, đều sẽ bị nước miếng chết đuối. Huống chi Sở Nghiêm là cổ võ giả, vẫn là cổ võ thiên tài. Hắn đối nhu nhược nữ nhân ra tay, là muốn phế đi nhân ra sao? Ngược lại là Sở Thiên xem như cái có tâm huyết, tuy rằng chỉ là cái ăn chơi trác táng, lại không dung người khi dễ chính mình nữ nhân, chẳng sợ đối thượng Sở Nghiêm không phần thắng, vẫn là đứng dậy, Sở Thiên thật là điều hán tử, nhận thấy được chung quanh người phức tạp tầm mắt, Sở Nghiêm cắn răng, không ở vô nghĩa, hắn bày cái cổ võ thức mở đầu, rất có đại tướng phong độ khiêm nhượng nói, đại ca, ta có thể cho ngươi trước ra chiêu, Sở Thiên cười giữ tợn kéo ra môi. Một chữ đều không vô nghĩa, sách quyền tấu đi lên, ngươi tê mỏi, làm ngươi tới rồi hiện tại, còn trang bước, này một quyền, Sở Thiên không lưu lực, quyền thế bí mật mang theo kình phong nhào hướng Sở Nghiêm bề mặt. Trực tiếp hướng về phía Sở Nghiêm mặt đi, Sở Nghiêm bị này sắc bén thế công bước lui nửa bước. Giơ tay ngăn trở Sở Thiên quyền, hai người va chạm ở bên nhau, Sở Nghiêm đáy lòng đại chấn. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều ở tê dại. Sở Thiên, cái kia ăn chơi trác táng phế vật lực lượng, thế nhưng có lớn như vậy. Phải biết rằng hắn đã dùng nội lực hộ thể, nhưng bất quá một quyền. Chính mình toàn bộ hữu cánh tay đều run nhẹ nhẹ, khiếp sợ bất quá trong nháy mắt. Giây tiếp theo, Sở Nghiêm liền không rảnh lo tự hỏi vì cái gì. Sở Thiên công kích giống như bão tố. Chút nào không mang theo ngừng lại đánh úp về phía hắn. Sở Nghiêm ở ngăn cản mấy quyền sau, rốt cuộc bất chấp phong độ khiêm nhường, một mặt phòng ngự sẽ chỉ làm Sở Thiên càng đánh càng thuận. Hết chương.